Chương 1962, bảo vệ cửu ca an toàn, bổ canh 6. Nghe tiếng kia quen thuộc ga cửu, Tư Dạ Hàn một trận hoảng thần, tiếp theo mặt, đã phảng phất nhìn thấy một vệt ánh sáng hướng tới trước mặt phương hướng của hắn mà tới. Lâm Khuyết trận mắt hốc mồm thời điểm, Diệp Hoàn Đoàn đã bính đáp đối diện chạy tới, sau đó một cái khoác lên tay Tư Dạ Hàn, chờ lâu lắm rồi sao, thật có lỗi nha. Ta hơi hơi đổi một quần áo ngươi cái này gọi là hơi hơi đổi một cái quần áo ngươi cái này sợ là biến thành người khác. Lâm Khuyết sạm mặt lại. Hắn không nhớ bao lâu chưa từng xem Diệp Hoàn Đoàn bộ ăn mặc này, nhưng bởi vì bây giờ có Không Sợ Mình Mình Chủ cái thân phận này bày ở chỗ này coi như so sánh, cho nên không có lần đó so với lực trùng kích lúc nhìn thấy lần này lớn. Còn nữa, trên người nha đầu này có phải là mang máy đôi giọng rồi hay không, thanh âm nói chuyện ôn nhu đến toàn thân hắn đều nổi ra gà. Diệp Hoàn Đoàn dường như giờ phút này mới vừa vặn phát hiện Lâm Khuyết cũng tại, biểu tình tương đối ghét bỏ. Ngươi làm sao cũng tại à? Đương nhiên là muốn bảo vệ cửu ca an toàn, ai biết ngươi sẽ đối với hắn làm cái gì. Lâm Khuyết cố ý sặc âm thanh. Diệp Hoàn Đoàn xách một tiếng, làm sao ngươi biết ngươi cửu ca không phải là chính mình, hy vọng ta làm cái gì đây Lâm Khuyết. Mẹ nó, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ta rốt cuộc lý giải Tiểu Hồng tại sao mỗi lần đều bị ngươi giận đến gần chết. Cửu ca, ngươi cũng không quản nàng một chút. Tư Dạ Hàn nhìn Lâm Khuyết một cái mở miệng, ngươi tại đối diện quán trà chờ ta. Lâm Khuyết, đây là thừa nhận nha đầu kia nói đúng không? Đúng không? Đúng không? Hắn đây là tạo cái nghiệp gì, không chỉ phải giúp hai tên này che chở, còn muốn bị nhét thức ăn cho chó, cuối cùng còn muốn bị ghét bỏ. Lâm Khuyết đi sau, Diệp Hoàn Hoàn lập tức kéo Tư Dạ Hàn đi dạo. Trên đường người đến người đi, bọn họ ẩn nấp trong đám người, sẽ không để người chú ý, huống chi nàng còn mặc như vậy, chính là mặt của Tư Dạ Hàn quá bắt mắt một chút. Chờ một chút, ngươi đem cái này đeo lên. Diệp Hoàn Đoàn móc ra một cái khẩu trang. Tư Dạ Hàn theo lời đeo lên. Diệp Hoàn Đoàn mặc dù có chút tiếc nuối không thấy được gương mặt đó rồi, nhưng yên tâm không ít, hoàn mỹ, như vậy chúng ta liền có thể an an tâm tâm hẹn hò. Tư Dạ Hàn thần sắc khẽ run. Hai chữ này đối với hắn mà nói giống như đã là chuyện của một cái thế giới khác, để cho hắn có loại, gan giống như cảm giác như đang ở trong ngộng. A Cửu, ta ngày hôm nay đẹp mắt không? Diệp Hoàn Đoàn không nhịn được khoe khoang chính mình tỉ mỉ ăn mặc. Còn có thể. Giọng nói của Tư Dạ Hàn nhàn nhạt. Diệp Hoàn Đoàn nhất thời không hài lòng, cái gì gọi là còn có thể so sánh bình thường, hôm nay chẳng lẽ không phải là đặc biệt đẹp đẽ nàng bình thường mặc như vậy, rẻ rách cùng dép. Tương phản lớn như vậy a, kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình mà mở miệng, so sánh bình thường, cũng không khác biệt. Diệp Hoàn Đoàn, nam nhân nàng chỉ sợ là mắt mù được rồi, dù sao vị này là hướng về phía nàng tấm kia nùng trang diễm mặt thảm không nỡ nhìn mặt cũng có thể nói ra còn là ngon miệng như thế cho nên nàng như vậy nhọc nhằn khổ sở ăn mặc rốt cuộc là vì cái gì. Đại khái là nhìn thấu Diệp Hoàn Đoàn bất mãn. Tư Dạ Hàn dắt nàng đi tới một cái bán kẹo đường hàng rong trước mặt, cái này ăn không nhìn trước mắt kẹo đường, Diệp Hoàn Đoàn tâm tình không nhịn được thoáng cái lại trở nên mềm mại lên. Ban đầu trước mắt tình thương này là âm gia hỏa liền làm sao hẹn hò cũng không biết, vẫn là nàng từng chút dạy. Xem ra thành quả vẫn là có một chút, ít nhất đều biết mua kẹo đường dô nàng rồi. Diệp Hoàn Đoàn quả quyết nói, An Tư Dạ Hàn nhìn về phía lão bản, bao nhiêu tiền? Bổ canh 6.